Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, chương 686. Vây giết, là thần Long Đế Quốc người. Cung Bình trầm giọng nói, còn là hắn người chơi, là bọn họ tinh anh đoàn bên trong một số người. Trường Không Vô Lệ nhẹ giọng nói, đều hướng về lão đại dựa vào. Nhìn sư tử cùng hương thảo có thể hay không lấp liếm cho qua. Tất cả mọi người thông minh cơ linh một chút. Tất cả mọi người bắt đầu chậm rãi tụ tập. Mà hoàng sắc sư tử cũng là cùng hương thảo đi vào cung binh các loại người trước mặt. Lúc này nơi xa đội ngũ từ xa mà đến gần. Cái kia một người cầm đầu dáng người cao gầy hình thể uyển chuyển không gì sánh được. Đó chính là Long Phi người yêu Phượng Vũ. Nàng tự thân cũng là cực kỳ mạnh mẽ một tên băng pháp. Huy, làm cái quỷ gì? Lúc này một cái hình thể gầy yếu đạo tặc đi tới. Người này cung binh bọn họ cũng không hình thức. Đây là đã từng Long tộc công hội thủ tịch đạo tặc Hoa Báo. Đương nhiên hiện tại thần Long Đế Quốc tổ kiến hoàn tất. Long Phi lấy nghịch thiên thực lực hoàn thành gây dựng lại tự nhiên để phía bên mình thế lực độc. Chiếm vị trí đầu, mà tất cả phản đối khác cao thủ đều rời đi. Đương nhiên cái này không ảnh hưởng thần Long Đế Quốc chiến lực. Bởi vì Long Phi một người liền có thể chống lên một cái công hội. Báo ca, hoàng sắc sư tử nghênh đón cười nói. Ngươi tại sao tới đây? Nói nhảm, ta không đến còn có thể được không? Nơi này giao cho ngươi cùng dai dai mấy người quản lý. Hoa Báo nhíu nhíu mày, kết quả gần nhất hai ngày rất nhiều người phát tin nhắn riêng nói ngươi đặt bao hết. Ngươi bao cái cọng lông chàng, những người này là ai? Ai nha, hoàng sắc sư tử gật gật đầu sau đó cười nói. Nào có sự tình, những thứ này là ta trước kia bằng hữu, ta cái này không, ta đây không phải muốn khoe khoang một chút nha. Ha ha khác vạch trần ta à báo ca. Móa. Hoa Báo khinh bỉ nhìn một chút hoàng sắc sư tử. Ngươi đắc ý có thể, nhưng là không muốn phá hư thăng bằng. Hỗn loạn chi địa một ngày thu nhập đều có thể hù chết ngươi. Nhưng chớ đem chúng ta công hội bảng hiệu nện. Chúng ta thần Long Đế Quốc cũng không phải loại kia đặt bao hết đoạt địa bàn người. Biết biết báo ca, hoàng sắc sư tử quay đầu theo tất cả mọi người nháy mắt. Còn không mau. Ngạch, còn không mau cảm ơn báo ca. Cảm ơn báo ca, do dự 2 giây về sau. Cung binh bọn người đè thấp đầu kêu đi ra. Người những huynh đệ này từng cái thần thần bí bí. Ẩn tàng tin tức làm gì? Hoa Báo nhíu nhíu mày. Tính toán, mặc kệ ngươi, nếu không phải là cùng Phượng Vũ mấy người bọn hắn tới làm nhiệm vụ. Ta đều chẳng muốn quản ngươi những thứ này phá sự. Biết biết, hoàng sắc sư tử liên tục cười làm lành. Yên tâm, ta không biết ngu như vậy. Chờ chút ta liền để hắn người chơi tự do cày quái. Ta dù sao cũng đi ra danh tiếng. Ha ha, người biết liền tốt. Hoa Báo gật gật đầu cũng không rời đi. Phía sau hắn cách đó không xa Phượng Vũ bọn người cứ như vậy yên tĩnh nhìn lấy cũng không nói cái. Gì, đúng. Lần trước cho mấy người các ngươi bố trí nhiệm vụ làm xong chưa? Còn có cái kia trang bị. Nhìn lấy Hoa Báo vậy mà cùng hoàng sắc sư tử nói chuyện phiếm lên. Lúc này thần phạt công hội trong kênh nói chuyện. Miêu thần trầm giọng nói. Không thích hợp a, lấy Hoa Báo thân phận không có khả năng cùng hắn trò chuyện. Vẫn là nói bọn họ có phát giác. Chúng ta đều đè thấp đầu. Không biểu hiện tin tức lời nói ai biết là chúng ta. Vodka cười nói. Ta chính là sợ chính ta nhịn không được. Ta nhớ qua một cái kỹ năng đập chết đối diện đám kia ngày chó. Đừng làm rộn. Ưng Trường Không cười nói. Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng. Chờ một chút. Lúc này Miêu Thần đột nhiên trầm giọng nói. Cái kia nữ mục sư không thích hợp. Còn có cái kia Hắc Gia Lôn. Không đúng, bọn họ tại dẫn đạo quyển trục. Tất cả mọi người khẽ giật mình. Lúc này trên trận đột nhiên phong vân đột biến. đang cùng hoàng sắc sư tử đàm tiếu hoa báo đột nhiên quay người một cái bối thứ miểu sát hoàng sắc sư tử, sau đó hắn lui lại mấy bước kéo dài khoảng cách. Cái này chạy không thoát đi. Quang chi tiễn, miêu thần một cái tiểu kỹ năng đánh tới hướng nơi xa Hắc Gia Lôn. Thế mà đã trễ, ngạnh kháng miêu thần một đạo thương tổn về sau. Hắc Gia Lôn cười nói, trễ, huệ đệ, khát máu người sói chiến tranh gông xiềng không gian. Liên tiếp văn tự xuất hiện, lúc này cung binh bọn người bốn phía xuất hiện một đạo quang mang. Đây là không gian quyển trục hiệu quả. Miêu thần nhìn xem thanh trạng thái lạnh nhạt nói, chuẩn bị đánh đi, không có cách nào rời đi. Khát máu người sói chiến tranh gông xiềng không gian trạng thái hiệu quả. Tốc độ di chuyển hạ xuống 10%, phòng ngự hạ xuống 5%. Không cách nào thoát ly trạng thái chiến đấu thẳng đến một tên người chơi chữ đỏ trạng thái dưới tử. Vong, miêu tả, mở ra giết hại A. Ngươi không có lựa chọn nào khác. Tuy nhiên hiệu quả phía trên biểu hiện chỉ cần có người tử vong thì có thể giải trừ quyền trục này. Hiệu quả mà ở chàng bất luận kẻ nào cũng không thể tử vong. Cung binh cùng những người này trên thân đều có cường đại trang bị. Như là tử vong tuôn ra tổn thất kia tự nhiên cực kỳ nghiêm trọng. Chớ nói chi là còn phải chữ đỏ trạng thái dưới tử vong. Cái này hiệu quả chỗ bày ra càng nhiều ý tứ tựa hồ tại cáo chi cung binh bọn người nếu là muốn rời. Đi nhất định phải để một người đi làm pháo hôi. Thảo, cái này trạng thái, Vodka nhìn xem cả giận nói. Cái này không biểu minh để một người đi chịu chết mới được sao? Là không có cách nào rời đi cũng cần có người chịu chết. Bất quá không là một cái người. Thanh âm lạnh như băng truyền đến. Lúc này không trung long phi bóng người tại cốt long Ayer trên thân ngạo nghễ đứng thẳng. Các ngươi tất cả đều muốn chết. Lần nữa đối mặt cung binh, long phi trên thân đã không có e ngại. Cốt long Ayer chính thức theo triệu hoán vật biến thành hắn sủng vật. Hắn không còn sợ hãi Ayer tử vong. Ngược lại hiện tại cốt long thực lực cường đại đến một mình hắn liền có thể tại thánh tài cùng thần. Chi lĩnh vực nhóm cường giả cầm trên tay xiếc đi dây tát chi thành. Bọn họ đã sớm chuẩn bị. Nhìn lấy bởi vì long phi xuất hiện bốn phía tràn vào càng nhiều bóng người. Miêu thần nhíu nhíu mày. Đáng giận, muốn không ta đi chịu chết. Vodka nhìn xem nói ra. Có thể đi một cái là một cái. Có quyền trục này tại nếu như không có người giết chữ đỏ vậy chúng ta tất cả đều muốn chết tại cái. Này, đối phương có chuẩn bị mà đến. Lít nhà lít nhít bóng người xuất hiện. Lúc này cái này hỗn loạn chi địa tựa hồ xuất hiện bầy kiến hành quân đồng dạng. Một mảnh đen kịt toàn là địch nhân. Liếc nhìn lại không thấy phần cuối. Cung binh nhíu nhíu mày. Chính hắn có lẽ có thể thoát đi. Nhưng là người khác thì treo. Huống chi quyển trục này hiệu quả tại. Nếu như không có người giết chữ đỏ sau đó bị giết. Như vậy liền hắn đều không thể thoát đi. Là ai bán chúng ta? Trường không vô lễ khẽ cắn môi nhìn về phía đã là một cỗ thi thể hoàng sắc sư tử. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì nhìn về phía Hương Thảo. Vậy mà lúc này Hương Thảo đã sớm yên tĩnh đứng tại Phượng Vũ bên người. Hết thảy đều chân tướng rõ ràng. Thảo! Trường không vô lệ giận dữ hét. Lão tử làm thịt ngươi tiện nhân này. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.